Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, cho đều mở bầy tìm một chút náo nhiệt. Trở lại khách sạn, Mạnh Thất cũng không có tiếng mở đầu, chỉ là cùng Thạch Lỗi gật gật đầu, biểu thị lá trà đã mang về. Cơm tối về sau, Khổng Nguyệt lại nháo uống rượu, Bạch Khai Thủy trực tiếp trốn vào trong phòng mình. Mấy ngày nay, Bạch Khai Thủy thế nhưng là ủy khuất đến không được. Mỗi ngày cùng một nữ nhân cùng giường chung ngủ, lại cái gì cũng không thể làm. Cũng may mỗi đêm hắn đều cố ý đem chính mình uống nhiều. Về đến phòng cũng không có cái gì khí lực suy nghĩ việc khác. Nếu không, mấy ngày nay còn thật không biết làm như thế nào chịu. Hiện tại Khổng Nguyệt phụ thân đã đi, Khổng Nguyệt tự nhiên lại trở lại chính mình trong phòng. Bạch Khai Thủy cuối cùng giải thoát, nhưng mấy ngày nay uống rượu quá nhiều, Bạch Khai Thủy quả thực có chút không chịu nổi. Gặp Khổng Nguyệt còn nháo muốn uống rượu, căn là đóng cửa không ra, chết cũng không chịu đi ra. Thạch Lỗi cũng biểu thị mấy ngày nay uống quá nhiều, liền cả lão hồ đều không muốn bồi Khổng Nguyệt uống rượu. Khổng Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải lại qua tìm đám kia bạn bè không tốt, chính mình ra ngoài uống. Thạch Lỗi cũng liền rảnh rỗi cùng Mạnh Thất xuất ra này cái dương lá trà. Ngồi trong phòng khách, đem cái dương mang ra phong, xuất ra một bánh lá trà. Thạch Lỗi trên mặt liền hiện ra nụ cười. Hắn lắc đầu, nói, cái này đều mở bầy, thật đúng là sẽ nghĩ biện pháp. Cũng đúng, không đến nửa mét vuông trang giấy, dùng để kiện hàng lá trà lại là thích hợp bất quá. Thạch Lỗi nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí đem lá trà bao bên ngoài trang mở ra đến. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, bên trong còn có một tầng bao trang. Thình lình chính là Hắc Tạp muốn đám kia thủ cảo, đều mở bầy thật đúng là dùng điểm tâm nghĩ. Hắn đem bản thảo bao tại đến liền bao trang trà ngon diệp bên ngoài. Sau đó, lại dùng trà mới diệp giấy đóng gói, đem lá trà lại lần nữa gói lại. Dạng này, tuy nhiên mỗi một bánh lá trà độ dày đều có chỗ gia tăng, nhưng ban đầu khác biệt nhãn hiệu khác biệt phẩm cấp lá trà, nó độ dày liền có khác biệt, bao trang còn rất lợi hại kín. Cái này liền trực tiếp dẫn đến Mạnh Thất cùng nhân viên chuyển phát nhanh đều không có thể nhìn ra trà này diệp có cái gì không đúng kình địa phương. Gia hỏa này trước kia là làm lá trà bao trang xuất thân đi. Thạch Lỗi lắc đầu, một bánh bánh hủy đi lá trà, đưa tay bản thảo từng chương lấy ra. Mạnh Thất cũng không nghĩ tới, đều mở bầy vậy mà dùng dạng này một cái phương pháp. Phương thức như vậy, dùng chuyển phát nhanh vận chuyển, mà lại người nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này bao trang bên trên sẽ có cái gì hoa văn. Đừng nói là gửi đến lĩnh Tây, liền xem như trực tiếp gửi hướng quốc ngoại, chỉ sợ cũng có thể rất nhẹ nhàng thông qua hải quan kiểm an. Cháu trai này, quá mẹ nó tôn tử, hơi kém liền đem ta cho lừa gạt. Mạnh Thất cười khổ mà nói. Thạch Lỗi cười nói, đừng nói là ngươi, ta cũng thiếu chút nhi bị lừa bịp. Nếu như không phải gia hỏa này cân nhắc không đủ chu đáo, nếu là hắn dứt khoát đem nhóm này thủ cảo hỗn tạp tại chỉnh một chút một kiện lá trà bên trong, số lượng không phải vừa vặn 36, ta khả năng căn liền sẽ không suy nghĩ nhiều, náo không tốt thật sự bỏ lỡ. Bất quá, hắn loại phương thức này, dứt khoát trực tiếp gửi đến quốc ngoại qua không tốt sao? Mạnh Thất nghi hoặc hỏi. Thạch Lỗi không có trả lời, ngược lại là lão hồ mở miệng, đều mở bầy biết, Thạch tiên sinh nhất định phái người theo dõi hắn, cho nên, hắn không dám trực tiếp đem những này lá trà gửi đến quốc ngoại qua. Mà lại, dù sao cũng là giá trị 1-2 cái ước đồ, vật, gửi đến quốc ngoại, không có cái 20 ngày chu kỳ đều không thu được. Thời gian dài như vậy trên đường, hắn cũng không yên lòng đây này. Cho nên, hắn đem đồ vật gửi đến cùng Việt Nam biên cảnh không xa lĩnh Tây. Sau đó nhượng Thạch tiên sinh tiễn hắn Myanmar. Dù là cuối cùng đem trong tay phỉ thúy tất cả đều cho Myanmar tiếp ứng người khác, chỉ cần có thể lưu hắn một cái mạng, nhượng hắn rời đi, hắn liền sẽ từ Myanmar tiến vào Việt Nam. Sau đó lại từ Việt Nam trở lại trong nước. Cứ như vậy, thậm chí liền cả Thạch tiên sinh cũng không biết hắn đi hướng. Có hai ức nơi tay. Hắn muốn đi chỗ nào không được. Mạnh Thất bừng tỉnh đại ngộ. Nói, cháu trai này tâm tư đủ phức tạp a. Nói trắng ra, cũng là liền Thạch tiên sinh cũng tin không được. Đã Thạch tiên sinh không có ý định nhượng đều. Mở bầy đem những vật này mang đi. Hắn không tin được Thạch tiên sinh cũng chính là bình thường. Bất quá, tiếp đó, Thạch tiên sinh ngài còn định đem hắn ở lại trong nước a, lão hồ hỏi. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, không cần thiết, hắn chỉ là tham tài mà thôi. Tội không đáng chết, đã những này chân quý thủ cảo đã tại ta chỗ này. Vậy liền để hắn thanh thản ổn định rời đi đi. Thật muốn giữ hắn lại đến, rơi vào chớ bính chung trong tay. Hắn tuyệt đối trốn không thoát vừa chết. Lão hồ cười, hắn nói, tiểu thất, ngươi nhìn. Ta liền nói Thạch tiên sinh không phải loại người như vậy đi. Mạnh Thất gãi gãi đầu. Nói, kỳ thực đều mở bầy có chết hay không? Cũng không trọng yếu. Mà lại, cháu trai này như thế gạt chúng ta. Ta còn thực sự muốn cho hắn thụ một chút tội. Thạch Lỗi minh bạch, Mạnh Thất hay là bởi vì trước đó chính mình có không giữ lời hứa biểu hiện. Mà đối với mình thoáng có chút chú ý. Nhưng là hiện tại, cũng đã giải trừ. Muốn cho hắn chịu tội không khó. Hắn mang đi giá trị 100 triệu phỉ thúy. Trong tay còn có hơn 1.000 vạn tiền mặt. Dựa theo chúng ta lúc trước nói xong. Hắn cần muốn xuất ra 3 phần xem như trả thù lao. Cái này 3 phần. Hắn nhất định phải lấy ra. Này cũng chỉ là nhượng hắn thiếu đến ít tiền mà thôi. Chưa hết giận a. Mạnh Thất không cam tâm nói. Thạch Lỗi cười. Hắn nói. Người đừng có gấp a, ta lời còn chưa nói hết. Sau đó, hắn không phải định đem Dương Tốt bỏ qua một bên a, rất đơn giản. Chúng ta nghĩ biện pháp nói cho Dương Tốt, đều mở bầy trốn đi lộ tuyến, để cho nàng qua lĩnh Tây ôm cây đợi thỏ chờ lấy đều mở bầy. Đồng thời, nói cho nàng đều mở bầy từ chớ bính chung nơi đó lấy tới 100 triệu. Chuẩn bị vứt xuống nàng tự mình một người tiêu dao khoái hoạt. Dương Tốt chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó, hai người bọn họ cùng một chỗ, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Mạnh Thất cười ha ha, nói, chủ ý này hay, nhưng là rất nhanh. Mạnh Thất lại có chút bận tâm, nói, Dương Tốt cũng chỉ là tham tài mà thôi. Tội không đáng chết đi. Cái này vạn nhất đều mở bầy thẹn quá hóa giận, đem Dương Tốt cho giết làm sao bây giờ. Lão hồ lắc đầu, nói, giống như là đều mở bầy loại người này, là tuyệt đối không có lá gan giết người. Mà lại, đã Dương Tốt đã biết hết thảy, hắn lại không có thể được đến những này thủ cảo. Hắn liền càng thêm không dám đối Dương Tốt như thế nào. Hai người chung vào một chỗ vẫn chưa tới 100 triệu tiền tài. Nếu là an phận thủ thường ra ngoại quốc, có lẽ còn có thể vượt qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Nhưng nếu như giữa hai người phát sinh kịch liệt xung đột, cái kia chính là chờ lấy bão đoàn chết. Đều mở bầy là người thông minh, hắn sẽ biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Ngươi tin hay không, đều mở bầy tại lĩnh Tây nhìn thấy Dương Tốt về sau, ngay lập tức sẽ minh bạch đây hết thảy đều là Thạch tiên sinh an bài. Hắn thậm chí còn có thể tìm kiếm nghĩ cách dỗ đến Dương Tốt cùng hắn song túc song phi, mà tuyệt không dám cùng Dương Tốt lại có bất kỳ khập khiễng. Thạch Lỗi đã đem 36 tấm thủ cảo toàn bộ sửa soạn xong hết, trải bằng về sau, hắn thở dài nói, ai, vẫn là lưu lại chồng chất dấu vết, đáng tiếc những này chân quý thủ cảo. Mạnh Thất lại hỏi, những vật này thật rất đáng tiền a, như lấy đan mở đầu đến luận, đoán chừng cũng liền mấy chục vạn đến 100 vạn một chương. Thế nhưng là cái này 36 tấm cùng một chỗ, nói ít cũng phải hơn một cái ức, náo không tốt giá đấu giá vượt qua 2 ức cũng có khả năng. Không phải liền là mấy chữ a, đừng nói một lượng ức, mấy chục vạn một chương đều đã rất lợi hại không hợp thói thường. Ai, đây đều là các ngươi những này văn hóa người sự tình. Ta cùng a đại là náo không hiểu, trước kia lão gia tại thế thời điểm cũng ưa thích chơi đùa chút tranh chữ. Nói là có thể tu thân dưỡng tính. Thế nhưng là có cái dám dùng. Sắp đến, còn không phải, Mạnh Thất nói. Hơi có chút bi thương chi ý. Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, tư nhân đã đi, ngươi cũng không cần quá thương cảm. Lần này đa tạ ngươi cùng lão hồ. Hết thảy bao nhiêu phí dụng, ngươi thống kê một chút. Ta đem tiền chuyển cho các ngươi. Lão hồ cũng vỗ vỗ Mạnh Thất bả vai. Sau đó nói với Thạch Lỗi. Tiếp đó, ngài không cần chúng ta trợ thủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.